Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, một đời tuổi trẻ mạnh nhất chiến. Yêu Diễm Ngưng Thần Binh Hỏa Yêu, ẩn tàng một kiện bồn mạng thần khí sát phá hải. Giờ khắc này, vô số người đang xem cuộc chiến không biết nên nói cái gì cho phải. Hỏa yêu Xích Phong Hiền đúng là cường đại như thế, đem bản thân yêu lực rèn luyện đến mức tận cùng, ngưng tụ yêu khải đúng là có thể so với thiên cấp thần khí. Cái này tương đương, Xích Phong Hiền cùng đối thủ tiến hành giao phong lúc, Thủy Chung mặc một bộ thiên cấp thần khải. Hơn nữa, loại này thần khải biến hóa thu tùy tâm, căn bản khả dĩ tự chủ khống chế. Rất nhiều cường giả lúc này mới nhớ tới, ở trên một hồi Xích Phong Hiền cùng sát phá hải giao phong lúc, cái này hỏa yêu yêu lực ngưng binh, tự thể hiện rồi một ít mánh khóe, chỉ là, ở đây người đang xem cuộc chiến cũng không có ở ý, cho rằng đó là Xích Phong Hiền kiềm giữ thần khí, không thể tưởng được đúng là thuần túy yêu lực biến thành. Về phần sát phá hải cũng đồng dạng rung động toàn trường. Cái này ám kim hổ tộc át chủ bài, đúng là cũng kiềm giữ một kiện bổn mạng thần khí, cùng luyện tuyết trúc đồng dạng. Bất quá, sát phá hải kiềm giữ bổn mạng thần khí, cùng luyện tuyết trúc chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Cái này hổ yêu quá cường đại, đã là đạt đến trẻ tuổi đỉnh phong. Dù có được một kiện bồn mạng thần khí, bất kể là cái gì phẩm giai, cũng ít nhất là vương giả cảnh phía trên. Cái này đủ để cho sát phá hải có được nghiền áp đồng nhất thay sở hữu tất cả thiên tài thống trị lực. Như vậy hai cái quái vật cấp thiên tài, đúng là sắp bắt đầu kịch chiến. Riêng là tưởng tượng một chút, tự lại để cho vô số người đang xem cuộc chiến ra đầu tê dại. A hát. Bổn mạng thần khí, còn giống như là một kiện ngụy thánh khí. Thú vị, sát phá hải, ta đây tựu không khách khí. Xích Phong Hiền cuồng tiếu không thôi. Ngồi ngay ngắn Xích Hồng Vương tọa lên, xoay mình được ra tay. Hai tay chấn động, đã là đánh ra, lại thay đổi trước đây cuồng bạo trực tiếp. Loại này trường thế tràn đầy nhẹ nhàng, rồi lại ẩn chứa vô cùng tấn mãnh. Đúng là đem hai loại hoàn toàn bất đồng ý cảnh hoàn mỹ dung nhập trường thế bên trong. Trong hư không, một đạo diễm ảnh lướt đi mà qua, nhanh đến khó có thể bắt. Giờ khắc này, phần đông người đang xem cuộc chiến mới hiểu được, Xích Phong Hiền vũ kỹ cũng đồng dạng đạt đến nơi tuyệt hảo. Đem hai loại võ cảnh kết hợp, đúng là không có một tia khói lửa khí, nhưng lại khủng bố vô cùng. Cực nhanh, cực quỷ, một trưởng này đánh ra, nếu là đổi thành mặt khác đối thủ, lúc này sẽ chân tay luống cuống, bởi vì này dạng trưởng thế biến hóa quá lớn, quả thực không giống như là Xích Phong Hiền phương thức chiến đấu. Đối diện, sát phá hải đồng dạng nhanh chóng vô cùng, hắn miệng rộng mở ra, phun ra một đạo ám kim yêu quang, như tật điện giống như phi xà. Đồng thời, hắn hai tay chấn động, hai đấm đã là luân chuyển oanh ra, không có hổ bào tinh toái kích sáng chói bá đạo, sát phá hải quyền thế đồng dạng sinh cực lớn biến hóa. Lại không phải trở nên nhẹ nhàng, mà là càng thêm trầm trọng, chất phác tự nhiên trầm trọng, như núi hoành đầy, dùng một loại khí thôn thiên ở dưới đại thế ù ù thôi động. Cái này một cái chớp mắt. Quyền thế đổ, như một đầu ám kim cự hổ thét dài, bay nhào tiến lên, phanh, bàng bạc như núi quyền kình cùng Xích Diễm trưởng kình đụng vào nhau. Khí kình cũng không có hướng phía bốn phía khuếch tán, mà là bay thẳng mà lên, hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời, trực tiếp xuyên vào không trung tầng mây, ngưng mà không tiêu tan, như vậy thanh thế, lực lượng như vậy. Làm cho phần đông võ đạo vương giả cũng biến sắc. Giao chiến song phương từng chiêu từng thức trung ẩn chứa võ đạo áo nghĩa. đúng là tại rất nhiều võ đạo vương giả phía trên, thực là nghe rợn cả người. Tốt trưởng kinh, cùng ta đoán được đồng dạng, trong đó còn hàm ẩn lấy loại thứ ba băng kính. Sát phá hải nhếch miệng cười to, ngươi cũng đồng dạng sáp nhập vào ngang nhau băng kính. Xích Phong Hiền cũng là cuồng tiếu, cái này một cái va chạm nhìn như chất phác tự nhiên. Kỳ thực song phương đều đã ẩn tàng một loại ám kình. Hơn nữa là cực kỳ bá đạo băng kính, tại võ đạo minh kính, ám kình ở bên trong, băng kính kỳ thực thuộc về minh kính. Nhưng là, Xích Phong Hiền, sát phá hải lại đem băng kính trở thành ám kình đến sử dụng. Đủ thấy song phương võ đạo thiên phú đáng sợ. Lúc này, sát phá hải duy trì lấy khí thế lao tới trước. Bàn chân đạp đấy, chắc chắn như thần thiết mặt đất lập tức băng liệt. Rồi sau đó ầm ầm lao ra, tóe ra bài sơn đảo hải uy thế. Toàn bộ trên lôi đài, vọt lên một đạo lao nhanh mênh mông cuồn cuộn yêu lực. Kéo lê một đạo thẳng táp, nhìn về nơi xa đi qua, như một đám cự hổ tại cánh đồng hoang vu thượng lao nhanh. Những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, cái này đầu thẳng táp đoạn trước nhất, yêu lực sôi trào như sóng lớn ở bên trong. Sát phá hải thân hình khổng lồ xuất hiện, toàn thân hiện ra ám kim hổ văn, đeo thần khí bao tay hai đấm, ầm ầm mánh ra ngoài. Không có thi triển bất luận cái gì quyền kỹ, vẻn vẹn là vô cùng đơn giản đấm thẳng, nhưng lại làm cho người hoảng sợ. Đó là bổn mạng thần khí đáng sợ uy lực, vẻn vẹn là một quyền oanh ra, liền trực tiếp có thể chấn vỡ một tòa núi cao. Tại thiên cảnh cấp độ, có được một kiện bổn mạng thần khí, cũng có thể vung phần trăm uy lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trước khi luyện tuyết trúc cũng không có đem cái này đáp án thuyết minh hoàn toàn, bởi vì nàng không cách nào khống chế cái loại này lực lượng, càng là không cách nào tiến hành tiếp tục chiến đấu. Mà giờ khắc này sát phá hải bày ra quyền thế, thì là hoàn mỹ thuyết minh loại uy lực này, cường hãn đến biến thái khí lực, thiên cảnh trung kỳ yêu lực, trở lại nguyên trạng quyền kỹ. Phối hợp cái này xong bổn mạng thần khí bao tay, tóe ra lệnh thiên cảnh cường giả cũng theo đó biến sắc lực phá hoại. Cái kia mênh mông cuồn cuộn quyền thế, như tinh thần tại thôi động, kẹp lấy làm người tuyệt vọng lực áp bách, âm âm mới, diễm ma giao phách trưởng. Xích Phong Hiền cuồng tiếu không thôi, song trưởng nổi lên khủng bố diễm lực, hoành đẩy hướng trước. Đem hư không tầng tầng dung mang, lực phá hoại không ngừng tăng lên, mỗi tiến lên một trường, uy lực tựu tăng vọt một thành, toàn bộ không gian sôi trào lên, như núi lửa khẩu nham thạch nóng chảy, cuồn cuộn như lửa, mang tất cả ra một đạo yêu diễm vòng xoáy. Một màn này, như cùng là một khỏa tinh thần từ trên trời giáng xuống, xuyên vào một đạo vòng xoáy bên trong. Lại để cho vô số người đang xem cuộc chiến ra đầu tê dại. Phanh, sau một khắc, rừng rực trưởng kinh, trùng thiên quyền thế ngay ngắn hướng nghiền nát, dư âm mảnh hưởng còn lại cạo đấy, chấn động ra một tầng tầng nếp gấp, giữa không trung địa khí bình chướng sớm đã nghiền nát, căn bản không cách nào hình thành bất luận cái gì phòng ngự. Trên ghế trọng tài, Nguyên Đao Tôn ra tay. Huy trưởng nghiêng cắt, một đạo đao khí bắn ra mà ra, lúc đầu chỉ có đường kính nửa trượng hình cung, rồi sau đó nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một đạo ngàn trượng đao cung, không ngừng xoay quanh, đem nứt vỡ sức lực khí kể hết hấp thu, cam đoan trận chiến đấu này tiếp tục tiến hành. Khó lường a hát, thiên cảnh trung kỳ tu vi, có thể vung tiếp cận vương giả cảnh chiến lực. Cái này hai cái yêu tộc tiểu tử thực là quái vật a hát. Mạc lão líu lưỡi không thôi. Hắn tại thiên cảnh cấp độ lúc, tuy cũng được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, mà lại tại cuộc chiến thượng lấy được qua thập cường bài danh. Nhưng là, cùng Xích Phong Hiền, sát phá hải so sánh với, thì là phải kém được quá nhiều. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, tương lai thật có phong tôn hỏi chủ có tư thế. Lần này thực là đặc sắc, Nguyên Đao Tôn cũng gật đầu đồng ý. Bên ngoài thành tất cả tòa ngọn núi khán đài, vô số người đang xem cuộc chiến đã là ngây ra như phỗng. Tuy nhiên biết được tam giáp chiến cấp độ, nhất định so năm giáp tranh đoạt chiến cao hơn một cái bậc thang. Nhưng lại chẳng ai ngờ rằng, Xích Phong Hiền, Sát Phá Hải giờ phút này tóe chiến lực, đã là sắp ra thiên cảnh phạm chu, tiếp cận vương giả cảnh cái kia một mặt. Phải biết rằng, truyền thuyết cấp độ trong khi tu luyện, một cái nghịch mệnh cảnh đỉnh phong cường giả, cùng thiên cảnh sơ kỳ cao thủ quyết đấu, cho dù đánh không lại, cũng là có thể vượt qua mấy chiêu. Trên thực tế, nghịch mệnh cảnh bên trong đích tuyệt thế kỳ tài bảo mạnh nhất chiến lực, đủ để chống lại thiên cảnh sơ giai đại cao thủ, thậm chí có chiến bình khả năng, mà thiên cảnh cùng vương giả cảnh thì là hoàn toàn bất đồng. Cái này hai cái cảnh giới có bản chất khác nhau, muốn bằng vào bản thân đích thủ đoạn vượt cấp khiêu chiến, gần như là không có khả năng. Đương nhiên, Tần Mặc loại tình huống đó là trường hợp đặc biệt, cùng hồ ly dung hợp, kỳ thực cũng không phải là dựa vào bản thân đích thủ đoạn. Hiện tại, Xích Phong Hiền, Sát Phá Hải tình huống cũng là trường hợp đặc biệt, một cái đem bản thân yêu lực ngưng luyện đến mức tận cùng. Một khi vận chuyển, tại yêu lực chất lượng lên, đã là tiếp cận một đời yêu vương, Sát Phá Hải thì là có được một kiện bổn mạng thần khí. Hơn nữa, có thể vung kiện thần khí này toàn bộ uy lực, loại này trường hợp đặc biệt thật sự quá ít, là căn bản không cách nào phục chế. Cũng khiến cho vô số người đang xem cuộc chiến vô cùng rung động. Nội thành chung, Phá Hải huynh vì sao không thi triển? Phối hợp cái này một vốn một lời mệnh thần khí, có lẽ uy lực càng mạnh hơn nữa mới đúng. Luyện Tuyết Trúc như vậy hỏi, tại một chuyến đồng bạn ở bên trong, mắt của nàng giới nhất thiền, có chút không rõ Sát Phá Hải vì sao không thi triển mạnh nhất sát chiêu. Phía trước mấy vòng giao phong ở bên trong, cái loại này quyền thế thực là kinh thế hãi tục, bị cho rằng là đang tiến hành mạnh nhất vũ kỹ một trong. Bên cạnh, Tần Mặc, Khâu Mạc Sơn đợi thần sắc ngưng trọng, đều là lắc đầu, bọn hắn đều nhìn ra mánh khóe. Phá Hải huynh cũng không phải là không có thi triển, mà là đem loại này sát chiêu dung nhập chất phác tự nhiên quyền thế ở bên trong. Hắn mỗi một quyền quá nội liễm, cho nên mới phát giác không đi ra. Kỳ thực mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng. Giản Nguyệt Cơ nhẹ giọng giải thích, dung nhan khó giấu rung động chi sắc, có thể đem dung nhập đến mỗi một quyền ở bên trong. Điều này cần đối với bản thân tuyệt học lĩnh ngộ đạt tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Loại này cấp độ chỉ có chìm đắm bách niên đã ngoài lão gia hỏa mới có thể làm được, nhưng lại không thể tưởng được. Sát Phá Hải đúng là đạt đến một bước này. Phá Hải huynh thật là kinh thế hãi tục, nhưng là Xích Phong Hiền nhưng lại không chút nào yếu. Kỳ quái, hắn rốt cuộc là như thế nào làm, có thể đem yêu lực ngưng luyện đến loại trình độ này? Tần Mặc trầm ngâm không thôi. Phải biết rằng, loại này yêu lực ngưng luyện cùng Tần Mặc phong cố tại nghịch mệnh cảnh đỉnh phong, thủy chung không bước ra một bước kia, không ngừng rèn luyện bản thân, là một loại cùng loại cách làm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.